Thích sùng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 154, trứng vỡ vì đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, Tráng Dương Hoàn, Tư Đồ giật lặp lại trong vô thức. Sau khi nhìn thấy thời bố gật đầu xác nhận mới giống lên hai tiếng. Vì sao? Thời bố hiểu rõ tính tình thập tam gia. Dù đập vỡ sa bàn cũng phải hỏi cho ra. Chuyện hắn biết cũng không ít nên đã thành thật trả lời. Tiểu thư khiến Mộ Dung thiếu gia nát trứng. Cho nên ra sai thuộc hạ đi tặng một viên Tráng Dương Hoàn. Nát trứng. Trứng gì chứ? Trứng gà, trứng vịt, hay là trứng ngỗng? Nhưng mà nát trứng với Tráng Dương Hoàn thì liên quan quái gì đến nhau chứ? Vì sao phải tặng Tráng Dương Hoàn cho phủ Mộ Dung? Trứng gì nát? Thuộc hạ không rõ. Thế nhưng khi nãy ở bên hồ, tiểu thư đã ra tay với Mộ Dung công tử, mà nơi động thủ hình như là bụng dưới của Mộ Dung công tử. Gương mặt thời bố lúc này không tỏ vẻ gì, dường như chỉ đang thuật lại một chuyện rất đỗi bình thường. Khóe môi Tư Đồ giật khẽ giật một cái. Bụng dưới, tiểu nữ tử kia đúng là to gan. Thế nhưng dù là bụng dưới thì liên quan quái gì đến trứng chứ? Được rồi. Ngươi đi đưa lễ vật đến phủ Mộ Dung trước đi. Ta đi tìm Linh Nhi chơi đây. Bỏ lại một câu này, Tư Đồ giật xoay người đi thẳng. Thời bố vốn định gọi thập tam ra lại, dặn người chớ nên tùy tiện hỏi han. Xong, định cũng chỉ là định. Thôi bỏ đi. Hắn xoay người đi đến Mộ Dung phủ. Kiều Linh Nhi vừa ngả lưng trên chiếc xích đu trong vườn thì Tư Đồ giật đến. Dáng vẻ hấp tấp ra chiều không biết phải nói gì. Xem ra dạo gần đây anh ta rảnh rang quá thể rồi. Chắc phải xin Tư Đồ Hiên phái anh ta đi làm nhiều việc hơn nữa mới được. Cứ nhàn rỗi thế này Vân Lam của nàng sẽ bị người ta cướp đi mất. Tư Đồ giật quay sang cười với Vân Lam. Vân Lam, vết thương trên mặt cô hết đau rồi chứ? Vân Lam đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng. Đa tạ thập tam gia quan tâm. Nô tỳ không còn đau nữa. Khóe môi Kiều Linh Nhi giật nhẹ. Câu hỏi này của Tư Đồ giật thật chẳng khác nào không hỏi. Đã lâu thế mà vết thương còn đau thì Vân Lam sống thế nào đây? Hai người này quá bộc trực rồi. Tư Đồ giật không để ý đến Vân Lam nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh Kiều Linh Nhi rồi vui vẻ lên tây 61 nanogram. Linh Nhi, ta có chuyện muốn hỏi cô. Kiều Linh Nhi chớp mi. Thập tam gia có gì cứ nói thẳng. Tư Đồ giật chưa từng khách khí với Kiều Linh Nhi. Lúc này lại càng không. Hắn thẳng thắn hỏi. Ban nãy khi ở bên bờ sông, cô ra tay với Mộ Dung công tử. Kiều Linh Nhi gật đầu. Sao cô dám ra tay với hắn ta? Chấm, vì sao không dám chứ? Nàng nhíu mày tỏ vẻ không vui. Ra tay như thế là nhẹ nhất rồi. Nếu không phải nể mặt thất vương phủ từng hợp tác với Mộ Dung gia, nàng đâu có dễ dàng tha thứ cho tên Mộ Dung Thiên Vũ kia như thế. Tư Đồ giật không biết phải nói gì. Mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Dè dặt hỏi. Linh Nhi, vì sao cô khiến Mộ Dung công tử nát trứng? Vì sao thất ca phải tặng Tráng Dương Hoàn cho Mộ Dung công tử? Kiều Linh Nhi nâng chén trà Vân Lam vừa dâng lên, vừa nhấp một ngụm nhỏ thì câu hỏi kia của Tư Đồ giật đã lọt vào tai. Nàng chẳng màng đến thể diện mà phun hết số trà trong miệng ra, vừa phun vừa ho sặc sủa. Vân Lam trừng mắt nhìn Tư Đồ giật, thập tam gia. Sau này ngài đừng nói đùa lúc tiểu thư đang uống trà. Ngài xem kìa, giờ thì hay rồi, định làm sặc chết tiểu thư chắc. Tư Đồ giật thấy Kiều Linh Nhi ho sặc sủa, trong lòng cũng tự thấy xấu hổ. Linh Nhi, cô đừng kích động, coi như ta chưa hỏi. Ạch, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong hắn lập tức biến mất. Kiều Linh Nhi hít thở lại bình thường mới trợn mắt nhìn về phía cửa. Dường như nàng đang lườm nguýt kẻ vừa chạy biến khỏi nơi này. Tư Đồ Hiên tặng Tráng Dương Hoàn cho phủ Mộ Dung à, xem ra lại có trò để chơi rồi. Nhớ lại lúc ấy, lòng Kiều Linh Nhi lại nhói đau. Ánh mắt nàng u ám, thậm chí còn nhuốm ý hận. Nàng đoán không sai, nhất định là người kia. Vân Lam bỗng thấy sốt ruột. Ánh mắt của tiểu thư sao đau thương đến thế? Hơn nữa còn rõ ràng, còn quen thuộc nhường này. Chẳng lẽ là, tiểu thư, người đang nghĩ đến? Vân Lam còn chưa dứt lời đã bị Kiều Linh Nhi cắt ngang. Người lùi xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Vân Lam vâng mệnh lui xuống. Trên đường thì đụng phải Thời Thiến. Nàng ta bèn ghé tai Thời Thiến nói nhỏ. Thời Thiến, tiểu thư tâm tình không tốt. Chúng ta đừng quấy rầy người. Thời Thiến chau mày nhìn nữ tử một thân bạch y kia. Một màu trắng tinh khiến đã vương màu buồn. Chân mày nàng ta càng nhíu chặt. Trong cũng chợt đau thương. Có phải tiểu thư đang nghĩ đến người kia? Bên này, Tư Đồ Giật đang vội vàng chạy đến thư phòng chịu tội. Coi như là tìm đáp án xem rốt cuộc trứng nát là cái thứ gì. Thất ca, huynh đang bận gì thế? Vừa bước vào phòng Tư Đồ Giật đã hét lên. Tư Đồ Hiên ngẩng đầu tỏ ý không vui. Lúc nào đệ cũng kích động như thế à? Tư Đồ Giật cười hi hi. Chẳng để tâm đến lời răn dạy của thất ca. Thất ca, đệ có chuyện muốn hỏi huynh. Chuyện gì? Nói. Tư Đồ Hiên thả quyển sổ trong tay xuống. Cầm quyển sách bên cạnh lên xem. Chẳng buồn liếc mắt nhìn Tư Đồ Giật. Tư Đồ Giật cũng chẳng bận tâm. Vẫn hào hứng hỏi. Thất ca, trứng nát là cái gì? Tư Đồ Hiên hơi khựng lại. Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vài tờ giấy trong quyển sách. Đệ nghe từ này ở đâu? Thất ca hỏi như thế nhất định là có ẩn ý. Tư Đồ Giật càng phấn chấn. Khi nãy đệ gặp thời bố đã nói như vậy. Thất ca, vì sao huynh sai thời bố tặng tráng dương hoàn cho Mộ Dung công tử? Thế chẳng phải là không hay lắm sao? Cuối cùng Tư Đồ Hiên cũng đặt quyển sách xuống. Miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh đậu lại trên mặt Tư Đồ Giật. Để có biết tác dụng của tráng dương hoàn, Tư Đồ Giật rất không vui. Vấn đề thất ca đang hỏi đến đúng là biết, chẳng phải là để. Tư Đồ Hiên chẳng đợi đệ mình nói xong đã cắt ngang. Nếu ta tặng tráng dương hoàn cho bên ấy, đó là vì ta suy nghĩ cho hậu thế của Mộ Dung gia. Tư Đồ Giật không còn lời nào để phản biện, cũng không dám phản bác, chỉ biết thầm thở dài. Thất ca, hảo ý của huynh e là Mộ Dung gia không muốn nhận. Cũng chưa chắc đã cảm kích, có ai mà vui vẻ nhận lấy tráng dương hoàn do người khác tặng chứ? Có ai vui vẻ gì để người khác biết bản thân mình? Bất lực chứ, thế nhưng tặng tráng dương hoàn với trứng nát thì liên quan gì đến nhau? Đúng là thất ca, suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng thất ca à, thứ đó và trứng nát có liên quan sao? Vì sao Linh Nhi lại khiến Mộ Dung công tử nát trứng? Còn huynh lại tặng tráng dương hoàn. Tư Đồ Hiên không tỏ vẻ gì trước câu hỏi của Tư Đồ Giật. Sau mới đáp lời, để có biết thái giám thiếu hụt chỗ nào không? Chính là ý đó, Tư Đồ Giật khiếp hãi. Hắn còn chuyện muốn hỏi nhưng thất ca đã hạ lệnh. Nếu rảnh rỗi thì đi mà xử lý chuyện nhà xưởng cho tốt. Ngày mai ta và Linh Nhi sẽ lên đường đến Lưu Vân. Sau đó hồi kinh, mọi chuyện sau này giao cả cho đệ. Tư Đồ Giật bị lái sang chuyện khác. Phải rồi, thất ca còn phải hồi kinh. Thất ca, như thế không hay đâu. Ý chỉ của Hoàng Tổ Mẫu là muốn huynh tháng này hoãn lại một hai ngày cũng không trở ngại gì. Giọng Tư Đồ Hiên rất lạnh. Khuôn mặt tuấn tú càng lạnh lẽo hơn. Hoàng Tổ Mẫu sẽ không trách tội. Thế nhưng những người khác sẽ xì xào nhỏ to. Hơn nữa đến khi ấy thất ca huynh đưa Linh Nhi quay về. Chỉ sợ bát ca lại. Tư Đồ Giật cũng chưa nói hết ý. Thất ca vừa đuổi đám người Tự Khúc Doanh về kinh thành. Kinh thành lắm kẻ đa đoan. Đến khi ấy lại gây thêm phiền phức cho thất ca. Nếu bây giờ đám người Lưu Vân kia tìm họ gây chuyện, há chẳng phải thất ca Sớm muộn gì cũng thế. Để không cần lo lắng quá nhiều. Đến khi ấy ta sẽ để Tả Sấm lại hỗ trợ. Để xử lý mọi việc xong thì lên đường hồi kinh. Khi ấy có lẽ ta đã về đến kinh thành rồi. Khi ấy hồi kinh, hiển nhiên là một màn tinh phong huyết vũ. Chỉ lo không biết cô gái nhỏ kia làm sao chấp nhận đây. Bỗng nhiên hắn muốn tìm cách giấu biệt nàng đi. Tư Đồ Dật vâng lệnh ra ngoài làm việc. So ra không khác Thất Vương phủ là bao. Phủ Mộ Dung cũng không yên bình. Gia Đinh đưa Mộ Dung Thiên Vũ về lại Mộ Dung phủ. Mộ Dung Phục vô cùng lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Vũ Nhi lại thành ra thế này? Đám Gia Đinh sợ đến run rẩy, đồng loạt quỳ sụp xuống nhận tội. Lão gia tha mạng, phu nhân tha mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Phục quát lớn. Mộ Dung phu nhân thì khóc lóc thảm thiết. Lão gia, Vũ Nhi thế này hay là mời đại phu đến xem qua trước đã? Giờ thành ra thế này, biết làm thế nào cho phải? Bà trong chỗ con trai che chắn, nếu thật sự hạ bộ có vấn đề, Mộ Dung gia biết phải làm sao đây? Mộ Dung Phục hối hả sai hạ nhân đi mời đại phu. Tuy nhiên nửa canh giờ trôi qua, vô số đại phu ra ra vào vào, ai nấy đều lắc đầu khiến Mộ Dung Phục rất lo lắng. Lão gia, Tình Nhi đâu? Chẳng phải trước đây Tình Nhi gặp được một vị đại phu giỏi lắm sao? Mau bảo Tình Nhi đi mời đại phu. Vũ Nhi dần tốt lên thôi. Mộ Dung phu nhân gào khóc. Mộ Dung Thiên Tình vẫn đang nghỉ ngơi. Lãnh Tú vội vã chạy vào quỳ xuống khấu đầu. Tình Nhi, ta xin muội, muội hãy cứu lấy đại ca. Chàng sắp không xong rồi. Mộ Dung Thiên Tình nhíu mày. Người nọ ban sáng còn vui vẻ gây sự với nàng ta kia mà. Sao bây giờ lại thành ra sắp chết? Hừ, lại dùng chiêu chứ gì? Muốn giả chết để chiếm đoạt tất cả gia sản của Mộ Dung gia sao? Muội nào phải đại phu, tìm muội ích gì chứ? Tẩu tẩu, tẩu tìm nhầm người rồi. Mộ Dung Thiên Tình lãnh đạm đáp. Những lời này vừa vặn lọt vào tai Mộ Dung Phục khiến ông không khỏi nổi giận. Ngươi đúng là nghiệt chủng. Đại ca mình sắp đến Hoàng Tuyền cũng không giúp một tay. Mộ Dung Phục hiểu tính cách Mộ Dung Thiên Tình. Cũng hiểu nàng ta không dễ gì chịu ra tay. Cho nên mới đích thân đến. Không ngờ lại nghe được một câu này. Có thể nào không giận sao? Mộ Dung Thiên Tình vốn còn giữ chút quyến luyến nhỏ nhoi với Mộ Dung gia. Nhưng ngay lúc này đây, tất cả đã vụn vỡ. Nàng ta là nghiệt chủng của Mộ Dung gia. Nếu không vì Mộ Dung gia thì bị vứt bỏ. Đã vậy việc gì nàng ta phải ra tay tương trợ? Cha chửi câu này hay lắm. Con đúng là không muốn giúp ca ca một tay. Huynh ấy chết rồi chẳng phải Mộ Dung gia sẽ thuộc về con sao? Cách chương.